Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại thượng, khi Sở Phong Oai Phong trở lại chiến trường, không ai dám khinh thường hắn nữa. Trong ánh mắt mọi người đều tràn ngập sự e dè, kính sợ. Trước kia, khi hắn rong ruổi khắp nhân gian, vì nhiều lý do, hắn từng bị người truy sát, như chuột chạy qua đường. Nhưng giờ đây, dù có phơi bày tất cả thân phận, hắn cũng không hề sợ hãi, bởi vì không ai dám động đến hắn nữa. Vô Huyền cũng đến chiến trường này, tuy chuẩn bị tái tạo càn khôn, diệt trừ yêu ma quỷ quái, nhưng việc này không cần phải gấp gáp. Chiến trường này vốn là một trong tứ đại cấm điện, dù đã bị tàn phá, như tạo hóa trong đó vẫn còn rất nhiều. Bản thân hắn không cần những tạo hóa đó, nhưng đối với Yêu Yêu và Sở Phong, nơi đây lại là cơ hội đột phá, bay vút tiến bộ. Đi thôi, tìm kiếm cơ duyên thuộc về các ngươi, có thể tiến thêm một bước hay không, tất cả tùy thuộc vào bản thân, Vương Huyền nói. Trên chiến trường, vô số tiểu thế giới tồn tại, mỗi nơi đều có tạo hóa vô cùng, đủ để Sở Phong và những người khác tiết kiệm được không ít thời gian tu luyện. Sở Phong và những người khác nhẹ nhàng gật đầu, họ cũng nóng lòng muốn nâng cao thực lực. Đây chính là cơ hội tốt. Chiến trường này vốn là nơi tranh đấu của ba bá chủ nhân gian, những bí cảnh trong đó cũng là trọng điểm tranh đoạt của ba bên. Người thường muốn vào những bí cảnh này, đương nhiên phải xin phép ba bá chủ. Nhưng hiện tại, không ai dám lên tiếng phản đối nữa. Đùa gì thế, những người này, ngay cả Hỗn Độn Uyên cũng dám diệt trừ. Còn cần phải để ý đến ba bá chủ nhân gian sao? Vì vậy, Sở Phong và những người khác thẳng tiến vào bí cảnh. Vương Huyền không hề ngăn cản những người khác. Đây dù sao cũng là sự tranh đấu giữa các thế hệ trẻ. Cả Vương Huyền lẫn Cửu Đạo Nhất đương nhiên sẽ không can thiệp. Chỉ cần có thực lực, hoàn toàn có thể tiến vào bí cảnh tranh đoạt cơ duyên. Chiến trường này cũng sẽ không tồn tại lâu. Đương nhiên, điều này chỉ giới hạn ở thế hệ trẻ. Nếu có người đời trước dám không biết điều, đừng trách Vương Huyền ra tay tàn nhẫn. Nhưng Vương Huyền đã đánh giá quá cao sự liều lĩnh của những kẻ nó. Có hắn ở đây, ai dám xuất hiện? Hỗn Độn Uyên đã bị diệt. Có hắn ở đây, tiêu ma trong các cấm địa khác, ai dám hiện thân? Các đại đạo thống đối với Vương Huyền và những người khác cũng vô cùng cung kính. Họ vô cùng kiêng dè vị cường giả này. Hiếm thấy, trên chiến trường này lại xuất hiện một cục diện yên bình. Mọi người đều hòa thuận, không ai dám phạm vào cấm kỵ. Chán chết, tưởng rằng sẽ có vài kẻ liều mạng nhảy ra, không ngờ chúng nó lại sợ mất mật. Cửu Đạo Nhất bĩu môi, luôn có người không biết trời cao đất dày, không biết nhìn nhận hiện thực. Trong lịch sử có vô số trường hợp như vậy, nhưng lần này, mọi người đều đã rút ra kinh nghiệm. Có lẽ, trận chiến kinh thiên động địa trên thiên hạ đệ nhất danh sơn đã dọa cho tất cả mọi người khiếp sợ. Diệt trừ tận gốc tai họa ngầm nơi đây, cũng coi như là thu hoạch không tệ. Vương Huyền nói một cách thờ ơ. Lần này, hắn vốn không trông chờ vào việc yêu ma quỷ quái chủ động xuất hiện, nhưng những kẻ đó vốn dĩ cũng không thể tiếp tục hoành hành lâu được nữa. Tam phương chiến trường vốn là một trong tứ đại cấm điện, tuy đã tan nát, nhưng vẫn còn sót lại một ít, cần phải giải quyết dứt điểm. Hơn nữa, trong chiến trường này còn có đồ vật của một đệ tử hắn để lại, hắn đương nhiên phải đến xem một chuyến. Đúng lúc này, từ cuối chân trời vang lên một tiếng kêu kỳ quái, khiến người ta rùng mình, khiến không ít người thân thể run lên. Và lúc này, không ít thiên tôn thân thể run rẩy, suýt ngã xuống đất, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Tiếng kêu đó quá thảm thiết, giống như gió lạnh thấu xương, mưa máu ập tới. Sinh vật đó chưa hiện thân đã tạo nên cảm giác khó chịu tột cùng. Từ sự kinh hãi của không ít người, không khó nghe ra, đó chính là thiên tôn sát thủ trong truyền thuyết. Xuất hiện vào lúc này, trong truyền thuyết, thiên tôn sát thủ tà ác dị thường, đi đến đâu cỏ cây không mọc, đất đai sụt xuống mấy trượng. Theo ghi chép, có thiên tôn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết đó, liền ngã xuống đất, hồn quang tự thiêu, hóa thành cho bụi. Mọi người đi kiểm tra sẽ phát hiện trên đỉnh đầu hoặc trán của họ có một lỗ máu nhỏ xíu, não bộ đã biến mất hoàn toàn. Cũng có sách cổ ghi chép, có thiên tôn ngã xuống, bề ngoài không sao, nhưng thể nội cốt tủy đã biến mất hết, vô cùng đáng sợ. Không chỉ thiên tôn, nếu có cường giả ở gần cũng sẽ gặp tai nạn. Sinh vật này săn đuổi những kẻ ít nhất cũng là thiên tôn, còn giới hạn cao nhất thì không ai biết. Khi hiện thân gần nơi đây, những kẻ tu luyện càng mạnh càng dễ gặp tai ương. Sinh vật tầm thường dưới thiên tôn, đối với nó mà nói chẳng khác nào cỏ rác. Tử trạng của những người bỏ mạng đều vô cùng thảm thiết, hồn huyết khô kiệt, thân thể khô quắt teo tóp, cả người co lại đến chỉ còn một mảng nhỏ. Chính vì những ghi chép kinh hoàng ấy, lúc này không ít nhân tài đều hoảng sợ, lo sợ chỉ trong chớp mắt sẽ bỏ mạng. Thiên tôn thú mục, đây là thứ gì? Quả nhiên yêu ma quỷ quái gì cũng xuất hiện. Cửu Đạo Nhất vẻ mặt nghiêm nghị nói. Ông khí cuồn cuộn kéo đến, ào ào hướng nơi này tràn tới. Trong màn sương dày đặc, có thứ gì đó đang đến gần, gần như ngay trước mắt. Một thứ ngôn ngữ cổ xưa vang lên, đứt quãng, tựa như một kẻ mất hồn đang lẩm bẩm, mang theo vô tận âm khí xám xịt tràn ngập xung quanh. Thúc, nghe tựa như đang gọi hồn, lại như là một loại chấp niệm nào đó đang vọng lại, mang theo khí tức âm hàn vô tận, tựa như từ tận cùng địa phủ truyền đến, khiến người sởn gai ốc. Ta vốn không tìm kiếm, vậy mà lại gặp được. Vương Huyền thở dài, giọng đầy tâm sự, màn xương dày đặc. Người khác có lẽ không thấy rõ cảnh tượng bên trong, không biết thiên tôn thú ngục là thứ gì, nhưng làm sao có thể qua mắt được hắn. Lúc này, trong màn xương mù dày đặc, một bóng người tóc tai bù xù đang di chuyển, tốc độ nhanh đến khó tin, lúc ẩn lúc hiện khắp khu vực. Nhưng người này bước đi không tiếng động, thân hình liên tục tan biến, chính là thiên tôn thú ngục trong truyền thuyết. Đối với người khác, thiên tôn thú ngục tự nhiên là vô cùng đáng sợ, nhưng Vương Huyền lại không để ý đến nó, mà đang để ý đến những thứ khác. Phía sau thú ngục là một phương thế giới khác. Theo thú ngục di chuyển, không gian đổ nát kia cũng chuyển động theo. Thú ngục kia hóa ra đang gánh vác cả một thế giới. Tiếng chuông vang lên từ thế giới đổ nát đó. Một mãnh thú đang gầm rú bên trong. Đó là một vòng xoáy không ngừng chuyển động, tựa như một vùng tinh không tăm tối đang chậm rãi xoay tròn, muốn hút lấy tâm thần người ta vào trong. Thú ngục gánh vác thế giới vòng xoáy đổ nát, giống như một mảnh tử vực. Các loại yêu ma quỷ quái đang lang thang. Điều quan trọng nhất là thế giới này không ngừng xâm nhập, theo hình xoắn ốc tiến vào. Từ nơi sâu nhất tỏa ra khí tức hôi mục nồng nặc, tử khí ngập trời. Tiếng chu phát ra từ sâu trong thế giới đó. Một mãnh thú khổng lồ, đen như mực, đang gầm thét không ngừng trong bóng tối. Vương Huyền lại thở dài một tiếng, lại gặp được một tồn tại quen thuộc. Dù chỉ là một con chó, vẫn khiến hắn không khỏi cảm khái. Trong thoáng chốc, hắn nhìn thấy một người, lưng hướng về phía bên ngoài, ngồi xếp bằng, thân thể nghiêng về phía trước. Một thanh chuông lớn vỡ nát nằm cạnh đó, người đó máu me be bét, nằm bán thân trên tàn chuông. Dù ngăn cách hai thế giới, cách một màn sương mù dày đặc, hắn vẫn liếc mắt nhận ra người đó. Ngoài ra, qua tàn chuông ấy, vẫn còn phản chiếu cảnh tượng mơ hồ tàn khuyết. Những chiếc chuông đồng muốn máu, không biết chuông cất ai, nằm rải rác nơi xa. Lưng lưng thúc đến. Tiếng thú gầm rung trời, đó là tiếng gào khóc thống khổ. Vương Huyền nhớ rõ ràng, trong những năm tháng ấy, người đó oai hùng đến mức nào, bá đạo vô song ra sao. Từ khi xuất thế, đế trung trấn áp chư thiên, hắn dường như không thể vượt qua, đứng giữa trời đất, giống như một tấm bia bất khả xâm phạm, đầy hắn huy hoàng chói sáng, chưa từng thất bại, bẻ gãy nghiền nát, tiếng chuông vang vọng, vạn tiên phục tùng, quét ngang thiên hạ, cổ kim vô địch, từ thủa thiếu niên, đã áp chế tất cả đối thủ, giết chóc đến vô song tuyệt thế, thành tựu vĩnh hằng, trấn áp cổ kim tương lai, chưa từng có người nào như vậy, hào quang vạn trượng, từ 20 tuổi đã tranh bá thiên hạ, từ đó không còn đối thủ, chân chính đệ nhất dưới tinh không. Nhưng giờ đây, hắn lại nằm trên tàn chuông, máu me be bét, có dấu hiệu hôi mục, rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì, lại đến nông nỗi này. Dù biết được không ít sự thật, biết vị đệ tử này chưa thật sự bỏ mạng, nhưng chứng kiến cảnh này vẫn khiến hắn xúc động. Nếu lúc đó hắn còn sống, sao lại để đệ tử của mình gặp phải tai ương này? Bá chủ thiên hạ kia, sao lại thất bại? Khẽ thở dài, hắn chủ động bước tới trước mặt thiên tôn thú mục, bước vào thế giới phía sau nó. Thiên tôn thú mục tuy mạnh, nhưng trước mặt hắn lại hoàn toàn không thể động đậy, bởi vì nó vốn là một con rối bị người khống chế. Khi hắn bước vào thế giới đó, tàn chuông nhẹ rung, lúc này đây lại chấn động thiên địa, khiến linh hồn người ta dường như được thanh tẩy. Đây không phải tiếng chuông đế trung thực sự, mà chỉ là một góc tàn chuông rung động, lại muốn cải thiên hoán nhật, đáng sợ vô cùng. Cử thú đen gầm rú, có thể thấy nó đứng trên mặt đất đầy máu, cô độc. Nó thực sự rất già yếu, chỉ là một con đại hắc huyền suy tàn, thân thể nó run rẩy, đứng không vững, tựa như người ngồi xếp bằng trên mặt đất, thân hình khổng lồ, nhưng thân thể đã khô quắt, ngay cả lưng cũng không thẳng được. Nó rất già, thân thể cũng bị thương nặng, có thể sống đến giờ này vô cùng khó khăn. Nó đang liều mạng, gắng hết sức, dãy dụa để sống đến ngày mai. Hắc Hoàng, nhiều năm không gặp, không ngờ ngươi lại rơi vào cảnh khốn cùng này. Vương Huyền thở dài nói, con đại hắc huyền trước mắt, chính là Hắc Hoàng ngày xưa, giờ đây lại gần như mục nát, là yếu, còn thi thể nằm trên tàn chuông, chính là đệ tử của hắn. Vô Thủy, là ngươi, tốt quá, đại đế được cứu rồi, Hắc Hoàng kích động nói. Lúc này, Hắc Hoàng vô cùng kích động, hắn đã không nhớ nổi đã trải qua bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng, đến nỗi thân thể cũng đã mục nát, già nua. Sư kia, thế hệ của họ huy hoàng đến nhường nào, sáng tạo nên những thần thoại bất hủ, nhưng sau trận chiến kinh thiên động địa ấy, tất cả đều thay đổi. Những thiên kiêu tuyệt thế năm ấy, nay đã điêu tàn, người chết thì chết, kẻ sống thì lưu lạc phương trời, chỉ còn lại nó vẫn một lòng canh giữ bên chủ nhân. Đó là những thiên đế uy danh chấn động thiên hạ, vẻ vang muôn đời, nạo nghễ vạn cổ, lẽ nào lại có thể kết thúc bi thảm như vậy? nỗi đau đớn xé nát tâm can hắc hoàng. Con thú hung bạo, bá đạo ngày nào, giờ đây lại òa khóc nức nở. Nó tin tưởng, rồi sẽ có ngày được gặp lại những người ấy. Nhưng việc đó quá đỗi khó khăn, để tái hiện lại cảnh tượng xưa. Mặc dù hắc hoàng biết một số người vẫn chưa chết, nhưng làm sao biết được khi nào họ mới có thể trở lại nhân gian. Trong trận chiến ấy, nó tận mắt chứng kiến thiên đế chi sư trấn áp 6 vị ma đế chuẩn tiên đế, uy phong lẫm lẫy, vô địch thiên hạ. Nhưng khi 3 vị ma đế tiên đế xuất hiện, tất cả đều trở thành dãy ruộng trong tuyệt vọng. Thậm chí, một vị ma đế tiên đế vẫn vĩnh viễn lìa đời. Thế nhưng thiên đế chi sư, vị cường giả vô địch thiên hạ kia, lại biến mất không dấu vết giữa nhân gian, không tìm thấy chút manh mối nào. Chẳng lẽ đã thật sự vẫn lạc? Dù có đạp phá trường hà thời gian, cũng không thể tìm ra tung tích của đối phương. Y đã hoàn toàn không còn tồn tại trên đời. Còn có nữ đế kinh tài tuyệt sắc kia, vốn là tuyệt thế giai nhân vạn cổ, lại bị vô số cường giả ma tộc truy sát, đành phải lưu lạc đến sinh tử kiều. Nhưng hắc hoàng tin tưởng nữ đế sẽ không bỏ mặc những người bạn cũ, cuối cùng sẽ quay về độ hóa họ, vượt qua sinh tử kiều, dẫn dắt họ sống lại. Nhưng chỉ cần nghĩ đến sinh tử kiều, lòng hắc hoàng lại thắt lại, thân thể run lên. Nơi đó quả thật quá nguy hiểm, vì đã từng tự mình trải nghiệm, từng bước tiến lại gần, nó hiểu rõ sinh tử kiều đáng sợ ra sao. Nữ đế liệu có thể quay về từ con đường ấy? Đó là một cây cầu u ám, lơ lửng trong màn sương mù, không thấy đầu, không thấy cuối, bốn phía đều là tĩnh mịch, mờ mịt vô cùng. Dù tài năng xuất chúng, phong hoa tuyệt đại, vô địch thiên hạ, cũng chỉ có thể cô độc bước đi trên cây cầu tử thần, không thể nào bay qua. Dưới cầu là vực sâu thăm thẳm, u ám đáng sợ, biết bao anh hùng, thiên kiêu, cường giả nhất thế hệ, đều lã xuống nơi đó, thân tử đạo tiêu. Mỗi khi nhớ đến điều ấy, lòng hắc hoàng muôn bất an, dù tràn đầy hy vọng, nhưng nó cũng biết nơi đó đáng sợ. Được mệnh danh là thiên đế chung kết chi địa, vì cứu vớt người khác, Dược Phàm tuy rằng tình thế hơi khả quan hơn, nhưng vẫn phải phiêu bạt trên biển cả mênh mông, một mình cô độc rong ruổi trên đại dương đỏ rực, sóng gió cùng bão gấp vạn lần dưới hải, chứng kiến sự hưng vong của muôn vàn thế giới, nhưng cuối cùng vẫn không thấy bóng dáng Diệp Phàm. Chư thiên vạn giới dần dần không còn nghe thấy tin tức của hắn, chẳng lẽ đã tử trận nơi đất khách quê người? Hắc Hoàng không tin đó là kết cục. Diệp Thiên Đế làm sao có thể tử vong? Nhưng ngay cả chủ nhân của nó, Vô Thủy Đại Đế, người từng chở che muôn dân, cả đời chưa từng thất bại, cuối cùng không phải vẫn thất thủ sao? Hắc Hoàng vẫn còn nhớ trận chiến thảm khốc ấy, hai vị ma đế tiên đế tự mình ra tay, Vô Thủy Đại Đế một lần nữa đứng ra che chở chúng sinh, chặn ở phía trước. Dù là Vô Thủy Đại Đế cả đời bất bại, vẫn phải thất bại, lấy cảnh giới chuẩn tiên đế đối đầu với hai vị tiên đế, căn bản không có chút cơ hội nào. Nhưng dù vậy, hắn vẫn tranh thủ được thời gian quý báu, cho phép những người khác kịp thời thoát thân. Nhưng trong trận chiến ấy, đế trung của Vô Thủy cũng bị phá hủy hoàn toàn. Vô Thủy Đại Đế cả đời bất bại, cuối cùng thân tử đế trung. Lúc đó, Hắc Hoàng như phát điên, không thể tin nổi cảnh tượng ấy, không tin người vô địch thiên hạ kia lại thật sự vẫn lạc. Nó vẫn nhớ rõ, năm đó Vô Thủy Đại Đế đã thu nhận nó, cho phép nó từ một sinh vật yếu ớt trở nên mạnh mẽ, chứng kiến và trải qua vinh quang. Sau khi Vô Thủy Đại Đế ngã xuống, nó thề, dù phải tiêu hao hết linh hồn, hủy diệt chính mình, cũng phải giúp Vô Thủy Đại Đế hùng quang đoàn tụ. Suốt những năm tháng ấy, nó vẫn luôn thu thập những khí tức sót lại của Vô Thủy Đại Đế, tìm kiếm thần dược tuyệt thế, muốn cứu sống chủ nhân. Như trong vô số năm tháng đó, nó không chỉ tìm cách cứu sống Vô Thủy Đại Đế, mà còn phải liên tục giao chiến với những cường giả ma tộc. Vô số năm tháng trôi qua, đến nỗi chính nó cũng đã mục nát, già nua, sắp lìa đời. Việc phục sinh Vô Thủy Đại Đế vẫn còn xa vời, nguyên bản đã không còn hy vọng. Nhưng vào lúc này, nó lại gặp lại người quen, hơn nữa đó chính là Thiên Đế Chi Sư. Nếu nói Tứ Thiên Đế là đỉnh cao của vinh quang, tất cả đều là thiên kiêu tuyệt thế, chiêu sang chư thiên vạn giới, là thần thoại bất hủ muôn đời, thì Thiên Đế Chi Sư lại là thần thoại trong thần thoại. Người có thể bồi dưỡng ra Tứ Thiên Đế như vậy, bản thân lại làm sao tầm thường được? Cho dù không nói đến những điều ấy, từ xưa đến nay, có chuẩn tiên đế nào có thể khiến thiên đế vĩnh viễn lìa đời? Thiên Đế Chi Sư đã làm được. Huống chi, trong tình huống như vậy, vẫn có thể trở lại nhân gian. Điều này đã nói lên nhiều vấn đề. Điều này khiến Hắc Hoàng thấy được hy vọng. Có Thiên Đế Chi Sư ở đây, ngay cả việc nghịch thiên như phục sinh Vô Thủy Đại Đế cũng sẽ có hy vọng thành công. Tiên tâm, ta đã trở về, tất cả sẽ trở lại quỹ đạo, vinh quang xưa kia sẽ được tái hiện, Vương Huyền nói nghiêm nghị. Trong lòng hắn rõ ràng, đệ tử của hắn, Vô Thủy, thực ra chưa thực sự chết, mà đang ở thiên địa táng khanh. Diệp Phàm tự mình kể cho hắn nghe, đó vốn là kế hoạch của họ, muốn để Vô Thủy tiến thêm một bước, thâm nhập vào ma tộc. Nhưng Vô Thủy, người luôn che chở chúng sinh, một mình gánh vác tất cả áp lực, cả đời chưa từng thất bại, tại sao lại cần phải làm gián điệp? Hắn đáng lẽ phải oai hùng, dù đối mặt với vô số cường giả ma tộc, Đế trung vang lên, cũng phải đánh xuyên tan thiên giới, quất ngang cổ kim tương lai, nay lại phải làm gián điệp cho ma tộc, chẳng khác nào từ bỏ tự tôn. Điều này làm sao không phải là một nỗi bi ai? Nếu hắn còn sống, làm sao lại để đệ tử của mình rơi vào cảnh này? Chỉ có chinh chiến rực rỡ mới là con đường mà đệ tử của hắn nên trải qua. Nhưng Vương Huyền lại hơi khâm phục Hắc Hoàng trong những năm qua. Dù cho Hắc Hoàng trước mắt chỉ là một hình chiếu, dù chỉ là hình chiếu, nhưng nó không biết những điều này, vẫn cho rằng mình là Hắc Hoàng và luôn nỗ lực để phục sinh Vô Thủy Đại Đế. Thật khó tưởng tượng Hắc Hoàng đã trải qua những gì trong những năm qua mới trở nên mục nát và giàn mua như vậy. Đã trải qua bao nhiêu trận chiến khốc liệt, bao nhiêu giày vò, có lẽ còn là vô số tuyệt vọng, tự trách vì không thể cứu sống Vô Thủy. Vương Huyền nhìn ra Hắc Hoàng thực ra không sợ chết, thậm chí đối với Hắc Hoàng lúc này cái chết còn là một sự giải thoát. Nhưng Hắc Hoàng vẫn không cam lòng chết như vậy, vì nó chưa cứu sống Vô Thủy Đại Đế, dù chỉ còn một hơi thở nó cũng sẽ không chết. Đế sư, xin ngài mau chóng ra tay cứu Đại Đế, ta đã chờ đợi vô tận năm tháng, nay có ngài ra tay, Đại Đế nhất định sẽ sống lại. Hắc Hoàng vội vàng nói, nó đã chờ đợi vô số năm tháng, nay cuối cùng cũng thấy được hy vọng, không muốn chờ đợi thêm bất cứ giây phút nào nữa, chỉ cần có thể cứu sống Vô Thủy Đại Đế, dù phải chết ngay lập tức, nó cũng cam tâm tình nguyện. Nó tin tưởng Vương Huyền nhất định có năng lực làm được điều đó. Hắn nói giọng kiên định, trải qua vô tận tuế nguyệt, đã chuẩn bị chu toàn, chỉ mong cứu sống Vô Thủy Đại Đế. Thân thể giờ đây chỉ còn là một cỗ xác khô nằm trong đế táng, vì hồn quang của Vô Thủy đã hoàn toàn tiêu tán. Ban đầu hắn định thiêu đốt chân hồn của mình, luyện ra chút ít khí tức lưu lại từ năm đó, lại hội tụ thiên mệnh. Bên cạnh hắn, một chiếc đỉnh thuốc nứt nẻ đã sẵn sàng, bên trong chất đầy đủ loại linh dược quý hiếm. Nếu ai biết được, nhất định sẽ kinh ngạc, bởi trong đỉnh thuốc ấy toàn là những loại linh thảo chỉ từng xuất hiện trong truyền thuyết, có thứ là thần dược vô thượng, trên đời khó tìm ra thứ hai, lại có cả kỳ chân đứng đầu từ các dị vực. Mỗi một loại vật liệu trong đỉnh thuốc này đều là bảo vật tuyệt thế, bao gồm các loại linh vật hiếm có từ muôn vàn thiên giới, xưa nay khó gặp. Riêng số liệu này, Hắc Hoàng đã chuẩn bị suốt vô tận tuế nguyệt, giá trị vô cùng to lớn, trên trời dưới đất e rằng khó có thể tìm đủ một lò thuốc như vậy nữa. Hắc Hoàng đã chuẩn bị luyện đan, nhưng thiếu chủ dược tam sinh dược, đến nay mới tìm được manh mối. Chính thiên tôn thợ săn mà hắn khống chế đã rong ruổi khắp chư thiên vạn giới, không ngừng thu thập những linh liệu này, mới lưu lại những truyền thuyết kinh hoàng ấy. Lò thuốc này còn thiếu một vị chủ dược, ngươi đang tìm tam sinh dược phải không? Nhưng vẫn chưa đủ, Vương Huyền thở dài nói. Nói rồi, trong tay hắn xuất hiện một thanh gỗ nhỏ màu đen, giống như một cây trường mâu nhỏ. Đó chính là tam sinh dược mà Hắc Hoàng tìm kiếm khổ sở, là chủ dược trong lò đại đan của hắn, nhưng lại bị Sở Phong tình cờ thu được. Khi thiên tôn thợ săn xuất hiện và gọi tên tam sinh dược, hắn liền lấy tam sinh dược từ tay Sở Phong. Tam sinh dược vẫn chưa đủ, hay cần phải tìm tam sinh đế dược, nhưng muốn tìm được, e rằng khó khăn vô cùng. Hắc Hoàng lẩm bẩm, dù lần này hắn đã luyện được một lò đan và tìm được tam sinh dược, nhưng trong lòng vẫn không mấy tin tưởng. Làm người chết sống lại, quả là chuyện nghịch thiên. Nếu chỉ cần một lò đan là đủ, thì lò đan này lại nghịch thiên đến mức nào? Chuyện này cần phải bàn bạc kỹ hơn. Chuyện sống lại thực ra không quan trọng, còn có việc trọng yếu hơn, Vương Huyền nói. Chuyện này căn bản không cần tam sinh dược, hay cả tam sinh đế dược mới có thể giải quyết. Bởi vì từ gốc rễ, việc này đã sai lầm. Vô Thủy căn bản không chết, đương nhiên không cần nói đến chuyện sống lại, nhưng vẫn phải làm vài việc bề ngoài. Lực lượng quỷ dị chưa bao giờ tiêu tán, lại càng lúc càng mạnh. Một chút động tĩnh bất thường cũng sẽ khiến chúng chú ý. Nghe vậy, Hắc Hoàng hơi sững sờ, với sự hiểu biết của hắn về người trước mắt, chuyện này không nên xảy ra mới phải. Theo tác phong trước sau như một của người trước mắt, nếu ai dám đối xử với đệ tử của hắn như thế, thì sẽ không đánh cho chư thiên sụp đổ, tuyệt đối không thể tha. Hơn nữa, dù chỉ là một khả năng nhỏ, người trước mắt cũng sẽ không chút do dự ra tay, để đệ tử mình sống lại. Nếu vậy, ta xin nghe theo sự sắp xếp của đế sư. Hắc Hoàng suy nghĩ một lát, trầm giọng nói. Dù có chút nghi hoặc, nhưng vì lòng tin với đế sư, hắn không nói thêm gì. Hắn không tin đế sư sẽ hại đệ tử của mình. Hơn nữa, hắn cũng biết tình thế hiện nay, trong thời đại quỷ dị hoành hành, làm gì cũng phải cẩn thận. Huối chi là chuyện sống lại Vô Thủy Đại Đế. Trước hết, ngươi không nên giữ bộ dạng này, nên khôi phục lại hình dạng trước kia, Vương Huyền nói. Dù chỉ là hình ảnh chiếu ra, cũng không phải Hắc Hoàng thực sự. Hắn không thể thấy Hắc Hoàng hiện giờ như vậy. Dù muốn khôi phục Hắc Hoàng, cũng không dễ dàng, nhất định phải trả giá lớn. Nhưng hắn sẽ không để tâm đến điều đó. Vung tay lên, hắn trực tiếp ném tam sinh dược vào đỉnh thuốc. Các loại linh dược và khoáng vật tuyệt thế bắt đầu nấu chín, mùi thơm ngào ngạt lan tỏa. Đây là lò thuốc lớn đủ để thay đổi vận mệnh của chí cường giả. Dù không thể cứu sống Vô Thủy Đại Đế, nhưng có thể giúp Hắc Hoàng khôi phục lại. Không cần quan tâm đến ta, ta đã sống đủ lâu rồi. chỉ cần cứu được đại đế, dù phải chết, ta cũng cam lòng. Hắc Hoàng nói, lúc này hắn thực sự rất nóng lòng, hắn biết Vương Huyền định làm gì. Chính vì vậy, hắn mới lo lắng như vậy. Những linh liệu này quá quý giá, có lẽ mãi mãi cũng không thu thập đủ trong một lò nữa. Hắn đã tốn vô tận tuế nguyệt mới gom góp được một lò thuốc lớn như vậy. Ý của Vương Huyền rõ ràng là muốn dùng lò đan này cho hắn. Quả thực có thể giúp hắn khôi phục lại như lúc ban đầu. Nhưng Vô Thủy Đại Đế thì sao? Những linh liệu quý giá mà hắn vất vả thu thập được sẽ bị hao phí. Vậy thì dùng cái gì để cứu sống Vô Thủy Đại Đế? Ta tự có cách để Vô Thủy trở lại. Ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy. Nếu ngay cả ngươi cũng không cứu được, thì làm sao cứu người khác? Vương Huyền nói, cứu Hắc Hoàng chỉ là bắt đầu. Hắn còn muốn dẫn những người đã từng quen biết trở về. Các đệ tử của hắn, những người quen biết ấy. Hắc Hoàng bất đắc dĩ, hắn biết rõ, nếu đề sư đã quyết định thì tuyệt đối không cho hắn cơ hội phản đối. Đương nhiên, hắn cũng tin tưởng, chỉ cần đế sư ra tay, dù Vô Thủy Đại Đế không còn chút sinh cơ nào, cũng nhất định sẽ trở lại. Một lát sau, khi tam sinh dược được cho vào lò, lò thuốc lớn mà hắn chuẩn bị suốt vô tận tuế nguyệt, cuối cùng cũng hoàn thành. Lò thuốc này tỏa ra mùi thuốc đặc biệt, khiến hư không cũng phải run rẩy. Đây không phải là dược thảo bình thường, mà giống như đang luyện đạo. Mùi thuốc đặc biệt lan tỏa ra, khiến thiên địa cộng hưởng, rồi sau đó tuôn ra, tạo ra một lĩnh vực sinh mệnh đặc biệt trong khu vực này. Đối với sinh linh bình thường, dù đã chết, chỉ cần giữ được xác, uống thuốc này sẽ trực tiếp niết bàn tái sinh. Hắc Hoàng cũng không ngoại lệ. Dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của Vương Huyền, cuối cùng Hắc Hoàng cũng uống hết lò thuốc lớn này. Ầm, thiên địa nổ tung, bầu trời cũng vỡ nát. Hắc Hoàng vốn mục nát và già nua, sinh cơ trên người bắt đầu tràn đầy. Phải nói, những linh dược mà Hắc Hoàng tốn vô tận tuế nguyệt thu thập quả thực rất hiệu nghiệm. Chỉ một lát sau, hắn đã khôi phục lại, giống như lúc mới gặp Vương Huyền. Đây là một con chó đen lớn lông đen, không còn mục nát và già nua nữa. Đại đế, yên tâm, có đế sư ở đây, người nhất định sẽ trở lại. Hắc Hoàng lẩm bẩm, khôi phục lại như ban đầu. Hắn không hề có chút vui vẻ nào. Nếu có thể, hắn thà khôi phục lại Vô Thủy chứ không phải là mình. Yên tâm, tất cả sẽ trở lại, ta sẽ dẫn tất cả mọi người trở về. Vương Huyền nghiêm nghị nói. Sau khi thu dọn xong, Hắc Hoàng cùng Vương Huyền rời khỏi thế giới đó, cùng nhau đến nhân gian. Đối với Hắc Hoàng, đi cùng Vương Huyền chính là hy vọng lớn nhất để Vô Thủy Đại Đế sống lại. Khi Vương Huyền dẫn Hắc Hoàng trở về nhân gian, Tiêu Yêu và những người khác đã quét sạch các cấm điện, thu được vô số tạo hóa. Nhưng vì thế, những yêu ma quỷ quái còn sót lại cũng bắt đầu dục dịch. Trên chiến trường cổ xưa rộng lớn, vô số bí cảnh lớn nhỏ ẩn hiện. Nơi đó mọc đầy linh dược quý hiếm, không ít tạo hóa kỳ diệu. Nơi đây từng là cấm địa cấp 4, dù đã bị tàn phá, những di vật sót lại cũng không phải tầm thường. Đối với tu sĩ cấp thấp, đây là tạo hóa hiếm có. Yêu Yêu cùng Sở Phong và những người khác đang thu hoạch tạo hóa không ngừng, không ngờ còn có hậu nhân của cố nhân, nhưng dám đối nghịch với hậu nhân thiên đế, quả thực đáng chết. Hắc Hoàng phẫn nộ nói, gặp lại bằng hữu cũ cửu đạo nhất. Hắc Hoàng lộ vẻ vui mừng, trong thời đại này người quen thực sự quá ít, nhưng khi thấy Vũ Thượng Thiên Tôn, biết đây là hậu nhân của Diệp Phàm, lại biết những gì Vũ Thượng Thiên Tôn đã trải qua, hắn tức giận đến mức không nhẫn nổi. Dù vinh quang xưa cũ đã xa vời, nhưng không cho phép bất kỳ kẻ nào dám khinh nhờn. Đây là thứ hắn dùng cả tính mạng để bảo vệ. Hắc Hoàng nổi giận, hận không thể lập tức cắn chết những kẻ cầm đầu. Chỉ là tạm thời bị Vương Huyền ngăn lại, việc thanh toán tất nhiên phải thực hiện, nhưng không cần gấp gáp. Trên chiến trường này còn có vài việc cần giải quyết. Khí tức dị thường này sao lại quen thuộc đến vậy? Bỗng nhiên, Cửu Đạo Nhất và Hắc Hoàng đều biến sắc, họ cùng lúc cảm nhận được khí tức quen thuộc ấy đang ở ngay chiến trường trước mắt. Dù thời gian đã trôi qua lâu đến vậy, họ vẫn không thể nào quên. Các ngươi đương nhiên quen thuộc, bởi vì đó là con đường dẫn đến Hồn Hà. Sao có thể quên? Vương Huyền trầm giọng nói. Năm đó, trong trận chiến Hồn Hà, họ oai hùng tiến đánh, một lần đánh tấn quân đội quái dị trong Hồn Hà. Chuẩn tiên đế tử thương 11 vị, ngay cả tiên đế cũng có một vị vĩnh biệt cõi đời. Từ xưa đến nay, đó là chiến công bất hủ không thể tưởng tượng. Nhưng cũng chính từ trận chiến Hồn Hà ấy, họ chứng kiến sức mạnh kinh người của tộc quái dị, mọi thứ từ đó trở nên khác biệt. Tất cả bi kịch bắt đầu, kỳ thực đều từ trận chiến Hồn Hà mà ra. Và sau trận chiến ấy, kết cục cuối cùng là họ thảm bại. Hồn Hà vốn không có gì đặc biệt, nhưng lại là xương cốt của tộc quái dị. Sự xuất hiện của Hồn Hà lại một lần nữa, tự nó đã mang ý nghĩa không tầm thường. Với vẻ mặt nghiêm trọng, họ cùng Vương Huyền bước vào chiến trường trước mắt, đến một bí cảnh bên trong. Trước mắt, năng lượng trong suốt đan xen, tạo thành một con đường, nhanh chóng lan rộng, tản ra từng lớp gợn sóng, hơi thở vô cùng quen thuộc. Làm sao họ có thể quên loại khí tức này? Tại khoảnh khắc này, họ đều khẳng định đây là khí tức của Hồn Hà. Con đường trước mắt này, họ cũng không xa lạ gì, bởi vì đây chính là Luân Hồi Lộ, con đường dẫn đến Hồn Hà. Ngân hồ lộ được cấu thành từ năng lượng, phát ra từng vòng gợn sóng, giống như một tấm lưới, trung tâm là một đường hầm sâu thẳm, mờ ảo trong đó. Họ nghe thấy tiếng nước sông chảy và tiếng kêu rên của vô số linh hồn, vô cùng đáng sợ, khiến người ta sởn gai ốc. Hồn hà, quả là hồn hà, quái dị lại muốn xuất thế sao? Cử đạo nhất nghiêm nghị nói, luân hồi lộ dẫn đến hồn hà xuất hiện trên thế gian. Điều này giống hệt như năm đó ở tiên vực. Liệu đây có phải là dấu hiệu của cuộc xâm lăng quy mô lớn từ tộc quái dị? Hừ, năm đó một trận chiến, suýt nữa đã đánh cho hồn hà diệt vong. Bây giờ chúng ta còn sợ gì? Giết thẳng vào hồn hà. Hắc Hoàng giận dữ quát. Đối với hồn hà xưa cũ, Hắc Hoàng đương nhiên không có chút thiện cảm nào. Đó là nơi Vô Thủy Đại Đế nằm xuống, trong lòng hắn chỉ toàn là cừu hận. Hiện tại chưa phải lúc, luân hồi lộ dẫn đến hồn hà, nhất định không thể bình vững ở đây. Vương Huyền nói, những gợn sóng từ bờ hồn hà lan ra, quyết tán trên toàn bộ luân hồi lộ, như đang thăm dò và cảm nhận mọi thứ nơi đây. Điều này giống như sóng siêu âm của loài rơi, dò xét con đường phía trước, cảm nhận tình hình bất định. Hồn hà cũng đang cảm nhận tình hình trên thế gian, hắn không bước vào hồn hà. Hiện tại chưa phải thời cơ tốt nhất, hồn hà chưa sẵn sàng, hắn cũng chưa sẵn sàng. Năm đó, tuy họ đã bại trận, nhưng nói ai thảm nhất thì nhất định là hồn hà, chứ không phải họ. Bởi vì trong trận chiến năm đó, họ đã đánh tới tận cùng hồn hà. Trận chiến khốc liệt đã khiến hồn hà gần như sụp đổ. Hồn hà xưa kia, ngay cả cường giả cấp chuẩn tiên đế cũng không ít, nếu không thì cũng không xứng đáng là một trong những xương cốt của tộc quái dị. Nhưng trước hết là Hoang Thiên Đế đến một chuyến, khiến hồn hà tổn thất nặng nề, chưa kịp hồi phục nguyên khí, họ lại giết đến hồn hà. Thần tiên đế trong hồn hà tuy không ít, nhưng không thể ngăn cản họ tàn sát. Dù thời gian đã trôi qua vô tận, hồn hà vẫn yếu ớt. Đến thời đại này, dù hồn hà có hồi phục một chút nguyên khí, thực lực vẫn không mạnh, đương nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vương Huyền không phải sợ hồn hà, mà chính là vì quá khứ của hắn thực sự quá đặc biệt, từng khiến một vị tiên đế vĩnh biệt. Tộc quái dị làm sao không e ngại? Nếu hắn xuất hiện trong hồn hà, nguồn gốc của tộc quái dị sẽ lập tức biết chuyện này. Lúc đó, cường giả tộc quái dị chắc chắn sẽ xuất thủ. Hiện tại hắn đã xuất hiện trên thế gian, nhưng thời gian đã trôi qua lâu, người biết hắn còn rất ít. Tộc quái dị đương nhiên vẫn sẽ phát hiện sự tồn tại của hắn, nhưng ít nhất cũng có thể trì hoãn một thời gian. Điều này cũng đủ rồi. Ừm, lão già sâu trong chiến trường này, lúc này cũng bắt đầu dục dịch, chắc là đang chờ hồn hà xuất hiện. Cử đạo nhất nói, ánh mắt xuyên thấu hư không, nhìn thấu tận cùng thứ tư cấm điện, nơi nào đó trong mảnh không gian vô định, một sinh linh khủng bố mở mắt. Đó là cường giả của thứ tư cấm địa xưa kia, một kẻ bất hạnh, sau khi thứ tư cấm địa diệt vong, bị trấn phong không biết bao nhiêu vạn năm. Nhìn kỹ, đôi mắt hắn đáng sợ vô cùng, lúc bảo thẫm như máu, lúc lại như hoàng kim nóng chảy, chói lọi đến cực điểm. Đặc biệt là đôi đồng tử to lớn như biển sao kia, tỏa ra từng sợi từng tia khí tức kinh người, khiến cả trời đất run sợ, vũ trụ như muốn sụp đổ. Không cần nghi ngờ, dù bị trấn áp vô số năm, đây vẫn là một vị sinh linh khủng bố, thực lực tuyệt đối không dưới cửu đạo nhất, nhưng hắn bị trấn áp, tạm thời không thể ra tay, chỉ có thể chờ đợi, khẩn cầu cơ hội xuất hiện, chờ đợi hồn hà ngang qua nhân gian. Lúc này, Vương Huyền không để ý đến sinh linh kia ở tận cùng chiến trường, kẻ bất hạnh đó, xưa nay vẫn vậy, hắn tuy không vào hồn hà, nhưng thông qua luân hồi lộ, vẫn tìm được một vài tung tích của Sở Phong, lọ đá quả thực đặc biệt, được bảo vệ trong hộp đá, ngay cả với thủ đoạn của hắn, cũng khó tìm ra tung tích của Sở Phong. Lần vào hồn hà này, đối với Sở Phong vô cùng quan trọng, bởi vì nó lại thúc đẩy sự phục hồi của lọ đá và chủng tử vấn hoa đường. Lọ đá tương lai sẽ có tác dụng to lớn, không hề phóng đại. Nếu không có lọ đá che chở, Sở Phong đã chết không biết bao nhiêu lần. Làm sao có thể sống đến giờ này? Tương lai cũng vậy, nhờ có lọ đá che chở, Sở Phong mới có hy vọng phá vỡ cực hạn, đột phá đến cảnh giới tế đạo. Ầm ầm. Đúng lúc này, trên chiến trường tam phương, vạn vật mẫu khí oanh minh, đột ngột sáng xuống, rung chuyển trời đất, muốn lật tung cả bầu trời. Có khí tức vô thượng cuồn cuộn, hư hư thực thực như một vị thiên đế trở lại. Cử đạo nhất và Hắc Hoàng đều lộ vẻ mừng rỡ. Ngay sau đó, tiếng hò hét của muôn dân vang lên, các tộc cùng tế cổ thiên âm, tựa như chư thiên vạn linh cùng cầu khẩn. Khí tức to lớn, chấn động cổ kim tương lai, gây ra hậu quả khủng khiếp. Toàn bộ chiến trường bắt đầu sụp đổ, nhiều bí cảnh đại bạo tạc, như cả nhân gian đại thế giới đều sụp đổ, muốn hủy diệt vạn linh. Trong khoảnh khắc ấy, nhiều sự kiện xảy ra trên chiến trường. Hồn hà, mẫu khí, con ngươi tinh hồng đều dần lộ diện. Vương Huyền bước lên phía trước, lúc này hắn không thể không ra tay. Bí cảnh đại bạo tạc, hồn hà xuất hiện, sinh linh khủng bố sắp thoát khỏi sự giam cầm. Nếu chậm trễ, người nơi đây e rằng thương vong thảm trọng. Hắn đương nhiên không thể để chuyện đó xảy ra. Rốt cuộc, Sở Phong, Tiêu Yêu và những người khác vẫn đang trong bí cảnh tranh đoạt tạo hóa, để có thể tiến xa hơn, hắn tự nhiên không thể đứng nhìn. Vung tay lên, Vương Huyền trực tiếp vận dụng đế quyền, không nhằm vào ai, không có quyền quang kinh thế, nhưng quyền ý bá đạo tỏa ra. Lúc này, mảnh vỡ được vạn vật mẫu khí bao bọc lại oanh minh, bộc phát ánh sáng chói mắt, cộng hưởng như bị kích hoạt hoàn toàn. Nhờ quyền ý của Vương Huyền, hào quang chói lọi đã từng chém giết vô địch thiên hạ, giờ phút này lại bùng lên, vạn vật mẫu khí cộng minh, trong núi non vạn vật đều có phù văn, khí tức và tiếng cầu nguyện của chúng sinh, tiếng tế tự không dứt. Ta là thiên đế, chấn áp tất cả địch nhân thế gian. Lúc này, một tiếng nói mơ hồ vang lên từ mảnh vỡ, chấn động tam phương chiến trường, vạn vật đều ngừng lại, Cử Đạo Nhất và Hắc Hoàng đều lộ vẻ kích động. Tiếng nói này vô cùng quen thuộc, như thấy lại người xưa, hình ảnh vĩ đại ấy, từng đứng đầu vạn vật mẫu khí đỉnh, vận dụng thiên đế quyền tuyệt thế, dung chuyển vạn cổ, chấn động cổ kim tương lai, ầm ầm. Đồng thời, mảnh vỡ được vạn vật mẫu khí bao bọc, như sao chổi, bay ngang trời, chiếu sáng cả nhân gian, nó vụt đến bên cạnh Vương Huyền, sức mạnh kinh khủng như không ảnh hưởng gì đến hắn, như đứa con lạc đường lâu ngày, giờ về lại bên mẹ, phát ra tiếng rên rỉ. Mảnh vỡ được vạn vật mẫu khí bao bọc, đó là mảnh vỡ của vạn vật mẫu khí đỉnh, đế khí của Diệp Phàm, vẫn bị đánh đến tàn phá. Có thể tưởng tượng, trận chiến năm đó, ngay cả Diệp Phàm khi ở thế yếu nhất, cũng chịu áp lực cực lớn, trả giá đau đớn thảm thương. Chính vì là mảnh vỡ vạn vật mẫu khí đỉnh, nên mới cộng minh với hắn, thậm chí bị hắn nắm giữ. Đây dù sao cũng là đế khí của đệ tử hắn, nếu nói trên thế gian còn ai có thể nắm giữ, thì chắc chắn là hắn. Vung tay lên, mảnh vỡ vạn vật mẫu khí đỉnh phá không mà đi, vào một con đường riêng biệt, tiến vào luân hồi lộ năng lượng sóng gợn. Trong khoảnh khắc, luân hồi lộ nối liền hồn hà bắt đầu sụp đổ. Khoảnh khắc mấu chốt, một chiếc lọ đá phá vỡ hư không, may mắn trở về nhân gian. Thực tế, khi sư phụ ra tay, Sở Phong đã cảm nhận được nguy hiểm, mới điều khiển lọ đá trở về. Trở về, Sở Phong thở phào nhẹ nhõm, hắn thật sự sợ luân hồi lộ biến mất, mình sẽ bị mắc kẹt trong nó. Cắt đứt luân hồi lộ, Vương Huyền bước ra, đã tới một bí cảnh. Tới đi, tế máu nơi đây, càng nhiều càng tốt, hỗn loạn càng lớn, cơ hội của ta càng lớn, ta cuối cùng cũng sẽ được thấy ánh mặt trời. Sâu dưới lòng đất, một trong những lão quái vật của cấm địa xưa, hai con ngươi đỏ ngầu như máu, ánh mắt như muốn xuyên thủng cả tinh không, bước cháy lên một ngọn lửa chói mắt. Hắn đang khao khát, đã bao nhiêu năm rồi, từ khi cấm khu thứ tư diệt vong, hắn bị giam cầm nơi đây, suốt ngày không thấy ánh mặt trời. Mãi đến hôm nay, hồn hà thông đạo xuất hiện, vô số sinh linh bị nghiền nát. Ngày hắn được tự do cũng đã đến gần, nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, mảnh vỡ vạn vật mẫu khí xuất hiện, thứ từng khiến hắn khiếp sợ tột cùng. Hồn hà luân hồi lộ, con đường hắn đặt trọn hy vọng, bị cắt đứt hoàn toàn, biến mất khỏi thế gian, nghi lễ tế máu cũng vì thế mà ngừng lại. Hắn không cam lòng, chờ đợi vô số năm tháng, cuối cùng nhìn thấy hy vọng tự do, sao lại chịu tiếp tục bị giam cầm. Hắn muốn dãy dụa, muốn liều một phen, nhưng chưa kịp hành động, trước mặt hắn bỗng hiện ra mấy bóng người. Hắn mừng rỡ khôn xiết, có sinh linh đến được nơi này, đối với hắn chính là hy vọng thoát thân, làm sao hắn lại không vui mừng cho được. Nơi này quả nhiên có một tên đại yêu, nhưng xem ra cũng không ra gì, giết thẳng tay là xong. Hắc Hoàng liếc quái vật cấm điện, lạnh lùng nói, như có sự trợ giúp của Vương Huyền, hắn đã khôi phục lại thực lực thời kỳ đỉnh cao, dù không phải là chuẩn tiên đế, nhưng cũng đã là tuyệt đỉnh tiên vương. Dưới chuẩn tiên đế, cai là đối thủ của hắn, hắn đương nhiên chẳng thèm để ý đến con quái vật cấm điện này, chỉ chờ mở miệng hạ sát lệnh. Loại tai họa này tất nhiên không thể dung tha, giết chết nó để cấm địa thứ tư vĩnh viễn biến mất. Cửu Đạo Nhất lạnh giọng nói, năm đó thiên hạ đệ nhất danh sơn từng giao chiến với cấm địa thứ tư, nếu không phải vì thực lực không ở đỉnh phong, hắn đã sớm tiêu diệt cấm địa thứ tư rồi, nay lại thấy tàn dư của nó, chẳng cần phải nói nhiều, giết là xong. Hừ, một đám tiểu bối không biết trời cao đất dày, ta còn phải cảm ơn các ngươi ngu dại đã mang đến cho ta hy vọng thoát thân. Quái vật cấm địa lạnh lùng nhìn những người trước mắt, hắn hiển nhiên không hề nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, cũng không biết những người này là ai. Hắn thấy những người này quá kiêu ngạo, mở miệng đóng miệng đều muốn giết chết hắn, xem hắn là cái gì chứ. Hắn dù sao cũng từng là một trong những lão tổ của cấm địa thứ tư, trên đời này cũng từng là tồn tại chấn nhiếp thiên hạ, giờ đây mấy người đến tùy tiện lại dám hô hào giết chết hắn, cho rằng mình là ai? Chỉ là đám người ngu dốt kiêu ngạo mà thôi. Ngươi cũng là kẻ xui xẻo, bị giam cầm không rõ nguyên do, giờ đây cũng sắp chết không rõ ràng. Vương Huyền nói, năm đó cấm địa thứ tư quá mức kiêu ngạo, muốn gây họa cho thiên hạ. Cửu Đạo Nhất không thể nhẫn nhịn, đành phải ra tay, nhưng Cửu Đạo Nhất vì xương máu thịt da bị tách rời, làn da còn gặp vấn đề, thực lực không còn ở đỉnh phong. Cấm địa thứ tư thực lực mạnh mẽ, có nhiều vị vô thượng cường giả cùng thiên hạ đệ nhất danh sơn của Cửu Đạo Nhất giằng co. Theo tình hình lúc đó, Dù Cửu Đạo Nhất muốn tiêu diệt cấm địa thứ tư, cũng cần thời gian rất lâu, nhưng cấm địa thứ tư lại quá xui xẻo, họa từ trên trời rơi xuống, dẫn đến diệt vong. Nam nó, vạn vật mẫu khí đỉnh từ ngoại giới rơi xuống, đánh chết một vị tổ tiên cấp cường giả của tộc này, khiến hắn chết không nhắm mắt. Và thời khắc mấu chốt đó, một mảnh vỡ vạn vật mẫu khí rơi xuống, khiến vị vô thượng cường giả này tử vong, từ đó đẩy nhanh quá trình hủy diệt của cấm điện. Thế nào là xui xẻo? Đây chính là xui xẻo. Thực tế, mảnh vỡ vạn vật mẫu khí đỉnh không nhằm vào cấm địa thứ tư, tất cả chỉ là trùng hợp. Chỉ có thể nói cấm địa thứ tư quá xui xẻo, sau khi diệt vong chỉ còn lại con quái vật này. Hừ, đám tiểu bối ngu dốt kiêu ngạo, ta sẽ thôn phệ các ngươi để ta thoát khỏi xiềng xích. Quái vật cấm địa gầm thét, nó há miệng to như cái vạc máu, muốn thôn phệ tất cả mọi người ở đây, dùng nghi lễ tế máu để thoát khỏi xiềng xích, giành lấy tự do. Ánh mắt Cửu Đạo Nhất và Hắc Hoàng lạnh lẽo, con quái vật cấm địa này dám gọi họ là tiểu bối, thật là không biết sống chết. Cửu Đạo Nhất không cần nói, từng là lão tướng theo Hầu Hoang Thiên Đế chinh chiến, tuổi thọ đã là không thể tính đếm được. Hắc Hoàng càng cổ lão hơn nữa, thời tiên cổ đã từng theo Hầu Vô Trung Tiên Vương, chưa kể đến những điều này, tuổi thọ của hắn cũng dài dằng dặc. Tuy quái vật cấm địa tuổi thọ cũng dài lâu, nhưng đối với Cửu Đạo Nhất và Hắc Hoàng mà nói, nó mới thực sự là tiểu bối. Quái vật cấm địa ánh mắt lạnh lẽo, cái miệng to như vạc máu bao trùm cả trời đất, khí tức khủng bố khiến toàn bộ chiến trường rung chuyển dữ dội. Nó đã thấy hy vọng thoát khỏi cảnh mục tù, chỉ cần thôn phệ những người trước mặt, nó không những được tự do, mà còn có thể xây dựng lại cấm địa thứ tư. Nhưng ngay sau đó, nó không khỏi run rẩy, bởi vì nó lại một lần nữa nhìn thấy thứ đồ vật đó, dòng chảy vạn vật mẫu khí. Sâu trong cung điện ngầm, sinh vật khủng bố của cấm địa gầm lên, trên mặt là sự khiếp sợ. Sau bao năm tháng dài đằng đẵng, nó lại một lần nữa gặp được mảnh vỡ vạn vật mẫu khí đỉnh. Chính là mảnh vỡ này đã trực tiếp gây nên sự diệt vong của cấm địa thứ tư, khiến một vị vô thượng cường giả của chúng tử vong. So với vị vô thượng cự bá kia, hắn chẳng là gì cả. Nay vạn vật mẫu khí đỉnh vỡ lại xuất hiện, hắn biết làm sao đây? Trốn ư? Hắn bị trấn áp nơi này đã vô số năm, nếu có thể trốn, đã sớm chuồn mất. Há lại đợi đến giờ này, nhưng chưa đợi vạn vật mẫu khí đỉnh vỡ rơi xuống, Hắc Hoàng đã há miệng to như vực thẳm, mướt gọn yêu vật cấm điện. Chỉ là con kiến hôi, dám ở đây làm bộ làm tịch. Hắc Hoàng khinh thường quát, tiêu vật cấm địa kia cũng không yếu, miễn cưỡng đạt tới cảnh giới tiên vương. Song trước mặt hắn, chỉ là vật trong tầm tay. Vương Huyền bước lên không trung, giơ tay trái, hư chiến trường chụp tới, đại thủ che trời, trong khoảnh khắc đã bao trùm cả chiến trường. Vô số bí cảnh lớn nhỏ chìm nổi trong lòng bàn tay hắn. Chỉ chốc lát sau, tất cả bí cảnh đều bị luyện hóa, biến thành một tiểu thế giới. Vạn vật tạo hóa vẫn nguyên vẹn, đây sẽ là một thánh địa tu luyện. Tiêu Ưu và Sở Phong nếu vào đây, trong thời gian ngắn sẽ tiến bộ thần tốc. Một ngón tay điểm nhẹ, Sở Phong và Yêu Yêu đã bước vào tiểu thế giới. Thời gian chảy trôi, phút chốc ngàn năm, đại thủ bút trưởng khống thời gian, moi tiểu thế giới một ngày, trong đó lại là ngàn năm. Cửu Đạo Nhất thán phục, luyện hóa bí cảnh thành tiểu thế giới, việc nhỏ hắn cũng làm được. Nhưng như Vương Huyền, thay đổi tốc độ thời gian trong tiểu thế giới đạt tới trình độ phút chốc ngàn năm thì không phải ai cũng làm được. Điều này không chỉ đòi hỏi sự trưởng khống hoàn toàn về lực lượng thời gian, mà còn cần thực lực vô song. Ít nhất hiện giờ hắn không có khả năng đó, ít nhất phải đạt tới cấp bậc chuẩn tiên đế mới có thể thay đổi tốc độ thời gian. Nhưng muốn không có hậu họa, e rằng cả chuẩn tiên đế cũng khó lòng làm được. Vì thay đổi tốc độ thời gian tưởng chừng đơn giản, nhưng xét về đại đạo, không chỉ cần thay đổi tốc độ thời gian là đủ, đạt đến cảnh giới nhất định, tu luyện sẽ trở nên vô cùng gian nan. Dẫu có chí bảo mịch thiên cũng chẳng mấy tác dụng. Nhưng Vương Huyền khác biệt, thay đổi tốc độ thời gian cho Yêu Yêu và Sở Phong thời gian tu luyện đủ đầy, nhưng điều này chỉ tích lũy lực lượng. Muốn đột phá cảnh giới, chỉ thay đổi tốc độ thời gian là chưa đủ. Như khi Vương Huyền bắt đầu truyền đạo, mọi chuyện đều thay đổi. Chỉ cần lực lượng tích lũy viên mãn, dưới sự thần kỳ của đạo pháp Vương Huyền, đột phá cảnh giới còn khó gì. Ngửa ngày, Sở Phong đã đột phá cảnh giới. Một ngày sau, Yêu Yêu toàn thân chấn động, cũng vượt qua một cửa ải, tiểu thế giới sụp đổ. Nó vốn chỉ là sản phẩm nhất thời, nhằm thành toàn Yêu Yêu và Sở Phong, giúp họ tiết kiệm không ít thời gian tu luyện. Đa tạ sư tổ thành toàn. Yêu Yêu xuất hiện trước mặt Vương Huyền, vô cùng cảm kích. Sở Phong cũng vậy, chỉ nhiều ngày đã đạt tới thần cảnh viên mãn, chỉ còn một bước nữa là thiên tôn, là hậu duệ thiên đế. Ngươi nên tái hiện vinh quang của thiên đế, thù này phải báo. Vương Huyền trầm giọng nói. Hắn và Hắc Hoàng, từ khi thấy Vũ Thượng Thiên Tôn và Yêu Yêu, trong lòng đều như lửa đốt. Hắc Hoàng không cần nói, từng cùng Diệp Phàm cùng nhau trưởng thành, chứng kiến Diệp Phàm đăng cơ thiên đế, cai quản cửu thiên thập điện, ngay hậu nhân Diệp Phàm bị hãm hại. Dù không kể đến vinh quang cũ của thiên đế, việc này hắn cũng tuyệt đối không thể dung thứ. Lừa lan, ai phải trả giá bằng máu. dù phải máu nhuộm cả trần gian, cũng không tiếc. Hơn nữa Vương Huyền, cai dám động đến hậu duệ đệ tử của hắn, lại còn tàn nhẫn hãm hại, làm sao có thể nhẫn? Nếu không muốn giữ gìn vinh quang Diệp Phàm, để hậu duệ Diệp Phàm tự mình ra tay, những kẻ gây rối kia đã sớm bị tiêu diệt sạch sẽ. Đợi chờ đã lâu, lần này, nhiều vào nhiều bí cảnh, Tiêu Yêu cuối cùng đã có thực lực cường đại. Đến lúc này, không cần đợi thêm, thời khắc báo thù của Yêu Yêu đã đến. Đại thanh tẩy sắp bắt đầu, nguyên tộc, các ngươi tự nguyện xuất hiện, hay là đợi ta diệt cả tộc các ngươi? Tiêu Yêu gầm thét, tiếng vang động cả trần gian. Nguyên tộc chính là hung thủ hủy diệt tộc Yêu Yêu, khiến hậu duệ Vũ Thượng Thiên Tôn gặp nạn, rơi độc vào thân thể ra ra Yêu Yêu. Thực ra, không chỉ vậy, vì lòng tham, Từ Lâu tộc này luôn nhắm vào Yêu tộc. Lần này, vạn vật mẫu khí đỉnh vỡ xuất hiện, đây là chí bảo vô thượng nguyên tộc luôn khao khát, đương nhiên chúng cũng đến. Chỉ vì có Vương Huyền và những người khác, nguyên tộc không dám ra tay, nhưng luôn lén lút theo dõi. Điều này có thể qua mắt người khác, nhưng không qua được mắt Vương Huyền và những người khác. Chính vì vậy, Vương Huyền quyết định thanh tẩy tất cả vào lúc này. Lúc này, tiếng Yêu Yêu chấn động trời đất, thu hút sự chú ý của vô số người, có liên quan đến đệ nhất danh sơn thiên hạ. Làm sao họ không để ý? Trên đời này, ai không biết đệ nhất danh sơn thiên hạ hung hiểm? Đó là nơi cấm địa hỗn độn uyên khủng bố, một lời bất hòa liền giết người. Nay Yêu Yêu trực tiếp chỉ mặt gọi tên nguyên tộc, những cường giả trên đời làm sao không chú ý? Nguyên tộc, danh chấn thiên hạ, là một đại tộc lừng lẫy, thực lực cường hãn vô cùng, thậm chí đủ sức tranh đoạt một trong 10 vị trí hàng đầu của các đại truyền thừa. Thực lực ấy chỉ là sức mạnh của bộ tộc này thể hiện nơi nhân gian, chưa tính đến căn cơ hùng hậu của họ ở các đại thế giới khác. Có lời đồn rằng, nguyên tộc ở các thế giới khác còn khủng khiếp hơn nhiều, bởi vì tôi truyền tổ tiên chân chính của họ đang bế quan nơi thiên ngoại, không hiện thế. Nếu không có thực lực cường đại, làm sao nguyên tộc dám ngạo mạn trời đất, lại dám ra tay với hậu duệ thiên đế? Tuy nhiên, đối với các cường giả nhân gian, nguyên tộc quả thực đáng sợ, thực lực thậm chí còn vượt trên một số cấm điện, thiên hạ đệ nhất danh sơn, diệt hỗn độn uyên, quả thực khủng bố, đã từng diệt trừ hỗn độn uyên, thực lực kinh người, khiến vô số người kiêng dè. Ngay Yêu Yêu lại chủ động khiêu chiến nguyên tộc, lại là tư thế liều chết. Nàng muốn làm gì? Chẳng lẽ, sau khi diệt trừ hỗn độn uyên, thiên hạ đệ nhất danh sơn lại muốn ra tay với nguyên tộc? Đằng sau là nguyên do gì? Cho đến nay, nhiều người vẫn chưa biết thái độ của thiên hạ đệ nhất danh sơn, càng không biết truyền thừa này rốt cuộc muốn làm gì. Chính vì lẽ đó, mới khiến vô số người kiêng dè, bởi ai cũng không biết thiên hạ đệ nhất danh sơn sẽ tìm đến mình khi nào. Đây cũng là một cơ hội. Nguyên tộc đủ mạnh, có thể thăm dò thực lực thâm sâu của thiên hạ đệ nhất danh sơn, cũng có thể nhìn ra thái độ của nó. Dưới sự chú ý của vô số cường giả nhân gian, nguyên tộc xuất hiện. Đến lúc này, bọn họ không thể không lộ diện. Một mặt, bị người gọi tên chỉ mặt như vậy, nếu họ còn không xuất hiện, uy danh hiển hách của bộ tộc sẽ tan thành mây khói, thiếu đi uy hiếp, đối với bất kỳ một tộc nào cũng là tai họa diệt vong. Lúc này họ không thể không đối mặt trực diện. Mặt khác, những người nguyên tộc này cảm nhận được vài luồng khí tức cường đại bao phủ họ, chỉ cần không phải kẻ ngốc cũng biết họ đã sớm bị bại lộ. Lúc này không xuất hiện, chẳng lẽ muốn bị người ép buộc mới lộ diện sao? Khi người nguyên tộc xuất hiện, không ít người phát hiện những người đến đều là tinh anh, thậm chí có thể nói là lực lượng chiến đấu mạnh nhất của nguyên tộc trong nhân gian. Trong đó có một vị sinh linh cấp đại vũ đã hư thối, cường giả này thành đạo ở cận cổ, được xưng là một trong những cường giả mạnh nhất cận cổ. Nam nó chính là hắn chủ trương kế hoạch nhắm vào tộc Yêu Yêu, diệt trừ, lưu đày, tàn sát không thương tiếc. Trong nguyên tộc còn có một người đã thành cứu cực sinh linh từ thời tiền sử, là sinh vật mạnh mẽ và cổ xưa nhất của nguyên tộc trong nhân gian. Ngoài hai người này còn có rất nhiều đại năng và thiên tôn của nguyên tộc, số lượng đông đảo, không phải đạo thống bình thường có thể so sánh. Nhưng so với vị cứu cực lão tổ và sinh vật đại vũ mạnh nhất cận cổ kia, những người này lại trở nên tầm thường. Từ đây có thể thấy, nguyên tộc không những thực lực hùng hậu, lần này lại có nhiều cường giả đến đây, te rằng mưu đồ không nhỏ. Mưu đồ gì? Tự nhiên là mảnh vỡ của vạn vật mẫu khí đỉnh. Đây là bảo vật mà bộ tộc này hằng ao ước, âm mưu nhiều năm, nạo mạn trời đất, bức hại tộc Yêu Yêu, kỳ thực cũng là vì vạn vật mẫu khí đỉnh thiên đế khí này. Lần này, mảnh vỡ vạn vật mẫu khí đỉnh xuất hiện, nguyên tộc nhận được tin tức liền toàn tộc xuất động, chính là vì chiếm đoạt bảo vật này. Hừ, không ngờ năm đó còn có dư nghiệt may mắn sống sót, lại còn có thành tựu như ngày hôm nay. Một cường giả nguyên tộc lạnh lùng nói, đến đây, người sáng suốt đều thấy rõ, hai bên khó có thể hòa giải. Nguyên tộc tự nhiên không thể có thái độ tốt đẹp. Hơn nữa, dù nguyên tộc có phần kiêng dè thiên hạ đệ nhất danh sơn, cũng chỉ là phần kiêng dè nhỏ thôi. Bộ tộc này nhìn xuống vạn cổ, tự tin thực lực hùng mạnh, người khác sợ thiên hạ đệ nhất danh sơn, như họ thì chưa chắc. Lạo mạn, nguyên tộc, các ngươi muốn diệt tộc sao? Biết mình đang bức hại ai không? Hắc Hoàng giận dữ. Trong khoảnh khắc, sát khí kinh khủng bao trùm vạn dặm. Con chó đen hiền lành thường ngày giờ đây lại tỏa ra sát khí ngập trời. Nếu có thể, Hắc Hoàng muốn xé xác những kẻ nguyên tộc này thành từng mảnh. Hừ, cho dù huy hoàng đến đâu, cũng là chuyện xưa. Tất cả đều đã theo gió cuốn đi, nhắc lại làm gì? Cường giả nguyên tộc khinh thường nói. Chúng đã dám ra tay, tất nhiên đã điều tra rõ ràng mọi việc. Chúng biết tổ tiên Vũ Thượng Thiên Tôn từng huy hoàng rực rỡ. Nhưng có ích gì, cho dù là cường giả vô địch thiên hạ, cũng đã chết rồi, để lại chí bảo. Thà cho người khác còn hơn cho các ngươi. Vô tri như vậy, quả thực đáng chết. Các ngươi biết không, tổ Vũ Thượng Thiên Tôn từng rực rỡ cường đại, ánh hào quang chiếu rọi cổ kim. Vương Huyền ánh mắt lạnh lẽo, không nói Diệp Phàm là đệ tử của mình, chỉ nói công tích của Diệp Phàm sau khi thành Thiên Đế thôi cũng đủ để bất hủ vạn cổ. Công tích của Diệp Phàm khó mà kể hết, có thể nói công đức vĩ đại, diệt điểm xấu, trừ yêu ma, trấn áp thiên hạ, máu nhuộm chư thiên, là Thiên Đế, lẽ ra nên cực kỳ huy hoàng, quét ngang vạn cổ, nhưng giờ đây lại tùng tích không rõ, cả đời chinh chiến, sống chết không rõ. Có lẽ, hơn 9 phần 10 người nhân gian không biết từng có một vị Thiên Đế như vậy. Ngay cả những đạo thống hùng mạnh cũng không biết. Chỉ có chân tiên, cứu cực sinh linh, hàng tộc, đạo tộc những tộc quần hùng mạnh như vậy mới hiểu được sự rực rỡ đó. Hơn nữa, không chỉ công tích của Diệp Phàm chấn động cổ kim, cho dù là khi ông hy sinh, cũng là chiến tử, đến mất không một dấu vết, hậu duệ của Diệp Phàm chỉ còn lại một mạch, bị thương tổn, bất lực chinh chiến, cuối cùng lưu lạc nhân gian, gắng gượng duy trì huyết mạch Thiên Đế. Đó là sự tiếc nuối đến nhường nào, và ẩn chứa bao nhiêu cảnh tượng chiến đấu thảm khốc. Chiến đấu đến cuối cùng chỉ còn lại một người, bị thương tổn, ẩn cư nơi nhân gian. Cho dù như vậy, tộc này vẫn tham gia các cuộc đại chiến. Mỗi khi đại kiếp đến, họ đều sẽ đứng ra, toàn lực ứng chiến. Thấp hèn như vậy, vô tư cống hiến như vậy, mà họ lại bị người nhắm vào, lại bị người trong bóng tối rình rập, muốn săn lùng họ. Đáng buồn thay, vì chúng sinh mà chiến đấu, mà hậu duệ lại bị người nhắm vào, suýt chút nữa diệt tộc. Quả thực khiến người ta không thể nhẫn nhịn. Nguyên tộc, các ngươi làm ác nhiều rồi. Bộ tộc các ngươi không diệt, trời cũng khó dung. Vương Huyền trầm giọng nói, toàn bộ nhân gian trở nên tĩnh lặng. Phần lớn người không biết, tổ tiên Vũ Thượng Thiên Tôn lại có lai lịch vĩ đại như vậy. Hậu duệ Thiên Đế, lẽ ra nên vinh quang, được vạn tộc tôn sùng. Giờ đây lại rơi vào cảnh mộ đáng thương như vậy. Thù này có nên báo thù không? Tự nhiên phải báo thù. Ngay cả tộc quần bình thường mà bị nhắm vào như vậy cũng phải báo thù. Huống hồ là hậu duệ Thiên Đế, nguyên tộc. Máu bằng máu trả, thân là hậu duệ Thiên Đế. Hôm nay ta khiêu chiến các ngươi tại đây. Tiêu Yêu trầm giọng nói, vinh quang của Thiên Đế không cho phép người khác sỉ nhục. Thù xưa, nàng nhất định tự tay báo thù, như vậy mới không làm tổn hại đến uy danh vô địch của Thiên Đế. Chính vì vậy, Vương Huyền, Hắc Hoàng và những người khác đều không ra tay. Việc này vốn nên do Yêu Yêu tự mình giải quyết. Cùng vọng, Thiên Đế, đó chỉ là chuyện xưa xa xưa, chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Ai biết thật giả, hôm nay các ngươi dám phỉ báng nguyên tộc ta, việc này không thể dung thứ. Chấm sẽ từ việc chém giết nữ oa cuồng ngạo này mà bắt đầu. Cường giả nguyên tộc sắc mặt lạnh như băng. Chúng hắn rõ ràng, bởi vì lời nói vừa rồi của Vương Huyền đã đẩy chúng vào thế bị động, bức hại hậu duệ Thiên Đế. Việc này trời đất khó dung, nhiều người không biết thật giả, nhưng người nào kế thừa truyền thừa cổ xưa lại chẳng hay. Nếu giờ phút này không dứt khoát giải quyết, giết chết tất cả những kẻ trước mắt này để bịt đầu mối, thì nguyên tộc sẽ gặp đại họa. Hai vị cường giả đại vũ cửu cực của nguyên tộc không ra tay, nhưng một vị cường giả hỗn nguyên cảnh đã xuất hiện trước mặt Yêu Yêu. Vương Huyền và những người kia cũng không động thủ, chỉ có một tiểu bối ra mặt. Nếu hai vị đại vũ cửu cực xuất thủ thì thật mất mặt, nhưng một cường giả hỗn nguyên cảnh của nguyên tộc ra tay đã đủ khoa trương. Dù sao Yêu Yêu chỉ là thế hệ trẻ tuổi, thế hệ trẻ tuổi có thể có bao nhiêu thực lực? Với tuổi tác của Yêu Yêu, có thể đột phá đến thần cảnh đã là vô cùng xuất sắc. Dù Yêu Yêu không còn trẻ, nhưng bởi vì kiếp nạn trên địa cầu, thân thể nàng đã rơi vào đại uyên. Tính toán nghiêm túc, thời gian tu luyện thực sự của Yêu Yêu không dài, dù tính toán kỹ lưỡng cũng không quá trăm năm. Với thời gian tu luyện ngắn ngủi như vậy mà đạt đến thần cảnh, nàng đã là tuyệt thế thiên tài. Nhưng Yêu Yêu hiển nhiên còn hơn thế nữa. Nhưng dù đánh giá Yêu Yêu cao đến đâu, trong mắt cường giả nguyên tộc, dù nàng là hậu duệ Thiên Đế, tối đa cũng chỉ là cảnh giới thiên tôn mà thôi. Thường thì đúng là như vậy, ngay cả thời đại loạn cổ cũng có những người 500 tuổi vẫn không thể thành chí tôn. Thời đại này, tuy hệ thống tu luyện và phân chia cảnh giới khác nhau, nhưng một số quy luật vẫn giống nhau. Thiên tôn cảnh hiện nay tương đương với chuẩn đế, hỗn nguyên cảnh tương đương với đại đế đỉnh phong. Nhưng đại đế, vì đạt được cảnh giới vô địch, nắm giữ thiên tâm ấn ký, mạnh hơn hỗn nguyên cảnh hiện nay nhiều lắm. Đại vũ và cửu cực thì tương đương với chân tiên, còn vũ cửu cảnh gần tương đương với hồng trần tiên, cao hơn nữa thì cũng chỉ là tiên vương, chuẩn tiên đế, chỉ khác biệt ở cách gọi mà thôi. Nguyên tộc cho rằng Yêu Yêu chỉ là thiên tôn, điều này đã xem trọng nàng lắm rồi, nhưng chúng vẫn đánh giá thấp Yêu Yêu. trong tiểu thế giới lúc nãy, nhờ sự trợ giúp của Vương Huyền, Yêu Yêu đã đột phá đến hỗn nguyên cảnh. Không cần nhiều lời, đối mặt với cường giả hỗn nguyên của nguyên tộc, Tiêu Ưu trực tiếp ra tay, và đó là lực lượng phi tiên. Một đạo tiên quang bắn tới, ba khí tuyệt thế, cường đại vô song. Tất cả hào quang trên thế gian đều trở nên mờ nhạt, thất sắc dưới ánh sáng này. Cường giả hỗn nguyên của nguyên tộc thậm chí không kịp phản ứng, đã bị lực lượng phi tiên áp chế. Chết không nhắm mắt, ta chưa từng có địch thủ cùng cảnh giới, phạt mạnh kẻ yếu, vượt cảnh giới cũng đã đánh bại vô số địch thủ. Tiêu Ưu vô cùng tự tin nói. Lúc này, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về Yêu Yêu. Trước đó họ còn có chút nghi ngờ, nhưng giờ đây không còn chút hoài nghi nào nữa. Chỉ một chiêu, Tiêu Yêu đã thể hiện không chỉ sức mạnh cường đại, mà còn là tư chất nghịch thiên. Tuổi còn trẻ đã bước vào hỗn nguyên cảnh, điều này thôi đã đủ khiến Yêu Yêu trở thành tuyệt thế thiên tài hiếm có trên đời. Hơn nữa, sức mạnh Yêu Yêu thể hiện cũng cường đại vô cùng. Đây là tư chất nghịch thiên mà chỉ yêu nghiệt tuyệt thế mới có. Dù xem khắp cổ kim, loại yêu nghiệt này cũng hiếm thấy. Nhưng nếu đây là hậu duệ thiên đế, thì lại là điều dễ hiểu. Ai từng nghe kể về thiên đế đều biết, vị thiên đế ấy từng huy hoàng rực rỡ, quét ngang cổ kim tương lai, vô địch thiên hạ. Hậu duệ của hắn đương nhiên cũng phải vô địch cùng cảnh giới. Đó là vinh quang của thiên đế, dù trải qua vạn cổ cũng không phai nhạt. Những người nguyên tộc nhìn nhau, họ đã xem trọng Yêu Yêu, thậm chí phái một cường giả hỗn nguyên, nhưng lại bị đánh bại nhanh chóng như vậy. Hai vị lão tổ đại vũ cửu cực của nguyên tộc sắc mặt âm trầm, nếu muốn đối phó Yêu Yêu, chỉ có thể do họ ra tay. Nhưng các cường giả của đệ nhất danh sơn trên thiên hạ vẫn chưa ra tay, đang quan sát. Chuyện hôm nay làm sao có thể dễ dàng kết thúc. Ngay sau đó, vị lão tổ cấp đại vũ ra tay, không hề có dấu hiệu trước đó, gần như là đánh lén. Cường giả thế hệ trước ra tay với tiểu bối còn cao hơn một đại cảnh giới, lại dùng cách đánh lén, thật sự quá đê tiện. Nhiều cường giả trên trần gian, sau khi nghe Yêu Yêu là hậu duệ thiên đế, vốn đã bất mãn với nguyên tộc, giờ đây càng thêm khinh bỉ. Đến đúng lúc, ngươi chính là kẻ cầm đầu, hôm nay trẫm sẽ đem ngươi chặt thành ngàn mảnh, tế cho linh hồn tổ tiên. Tiêu Ưu trầm giọng nói, tên đại vũ của nguyên tộc trước mắt này chính là kẻ chủ mưu trong tất cả tội ác nhắm vào tộc Yêu Yêu, là hắc thủ đứng sau lưng, có thủ trả thủ, có oán trả oán, điều này đương nhiên không có gì phải bàn. Tiêu Ưu ra tay cũng là thế chi pháp, vận dụng lực lượng phi tiên vô cùng tinh tế, tóc Yêu Yêu tung bay, tay áo phất phới, thân ảnh tuyệt thế phong thái, như tiên giáng trần, giống như nữ đế thiên hạ. Tiên quang lại hiện ra, giống như tiên quang từ ngoài trời giáng xuống, hào quang chói lóa ẩn chứa sức mạnh trừng phạt tối cường, hiếm thấy cổ kim. Nữ oa này tu luyện là pháp môn nữ đế, có thể tu luyện đến trình độ này, tựa như nữ đế đích thân giáng thế, không tệ. Hắc Hoàng tán thưởng, với thực lực của hắn, đương nhiên dễ dàng nhận ra Yêu Yêu đang vận dụng lực lượng phi tiên và đã tu luyện đến tầng thứ cực cao. Ngoại trừ những nữ đế kinh tài tuyệt sắc, rất ít người có thể tu luyện phi tiên đến tầng thứ này, đủ để chứng minh thiên phú của Yêu Yêu. Nhìn nữ tử trước mắt, tay áo tung bay, phong thái tuyệt thế, hắn và cửu đạo nhất dường như đều nhìn thấy vị nữ đế năm xưa, lấy yếu chống mạnh. Dù là vượt cảnh giới đại chiến, Tiêu Ưu vẫn không hề yếu thế, chiến đấu kịch liệt với cường giả cấp đại vũ kia. Thế chi pháp này nối tiếp thế chi pháp khác xuất hiện, đều là pháp môn truyền lại của nữ đế, khiến Yêu Yêu phát huy sức mạnh vượt xa cảnh giới của mình. Vô số người sửng sốt, đây là cảnh tượng khó tin. Lê Yêu thắng mạnh, vượt cảnh giới đại chiến tuy hiếm, nhưng cũng không phải không thể. Nhưng tình hình hiện tại lại khác, đại vũ và hỗn nguyên tuy chỉ cách nhau một đại cảnh giới, nhưng lại là hai cấp độ hoàn toàn khác biệt. Nói đơn giản, si linh cấp đại vũ đã trải qua biến hóa đáng sợ, tương đương với bước vào tiên giới, còn hỗn nguyên vẫn ở trong nhân đạo giới. Ngay cả đại đế từng quét ngang thiên hạ, đứng trên đỉnh phong nhân đạo giới, cũng khó mà địch lại chân tiên. Ngay cả hoang thiên đế từng vô địch thiên hạ, cũng phải nghịch thiên tám kiếp mới có thể nghịch phạt chân tiên bất tử. Có thể thấy, Tiêu Ưu có thể chống lại một vị đại vũ, điều này thật sự kinh người. Tiêu Ưu cùng đại vũ cùng nguyên tộc giao chiến, trận thế kinh thiên động địa, làm rạng rỡ danh tiếng thiên đế nhất mạch, khiến muôn người một lần nữa nhớ về uy danh bất bại của thiên đế. Dù vậy, nhiều cường giả cũng nhận ra, cục diện hiện tại tuy xem ra chưa phân thắng bại, song khó lòng kéo dài. Yêu Yêu dù xuất sắc, nhưng ở phạm chủ nhân đạo, muốn địch lại chân tiên quả là nan vi, lực lượng của nàng vẫn còn chưa đủ, nhưng ai nấy cũng tin tưởng, chỉ cần cho hậu nhân thiên đế thêm chút thời gian, ai sẽ trở thành một tồn tại kinh diễm thiên hạ. Yêu Yêu, tổ tiên ngươi họ Diệp, là thiên đế tuyệt thế, chớ làm nhơ uy danh thiên đế, Vương Huyền nghiêm nghị nói. Vừa dứt lời, ông đã ném mảnh vỡ vạn vật mẫu khí đỉnh trong tay về phía Yêu Yêu. Vạn vật mẫu khí lập tức hiện ra, cộng hưởng với huyết mạch của Yêu Yêu, đây là sự thừa kế huyết mạch đủ để xuyên suốt vạn cổ. Tức thì vạn vật mẫu khí sôi sục, bao bọc lấy mảnh vỡ trong suốt sáng lấp lánh, rồi tỏa ra ánh sáng chói lọi, chiếu rọi khắp chư thiên. Vạn vật mẫu khí đỉnh là bảo khí của thiên đế Diệp Phàm, dù chỉ là một mảnh vỡ, vẫn lưu giữ khí tức thiên đế, linh tính ngút trời. Như thể cảm nhận được sự hiện diện của Hậu Duệ Thiên Đế, mảnh vỡ vạn vật mẫu khí đỉnh hoàn toàn được kích hoạt, lơ lửng trên đỉnh đầu Yêu Yêu, một luồng mẫu khí xuyên thấu trời đất, không ngừng oanh minh, đại đạo ủ ủ, chấn động chư thiên, đồng thời kích hoạt ấn ký huyết mạch trong người Yêu Yêu, thiên địa chấn động, tiếng nổ long trời lở đất vang lên, cả vùng trời út mùi run rẩy dữ dội, như muốn sụp đổ. Người ta thấy rõ, thân thể Yêu Yêu tỏa ra hào quang kỳ dị, một loại huyết dịch đặc biệt trong người nàng bốc hơi, nhảy múa. Đó là sự cộng hưởng với đại đạo trời cao, với quy tắc của cả cõi trần, khiến vạn vật trong thiên hạ đều run rẩy, chúng sinh khiếp sợ. Tất cả mọi người, kể cả những cường giả hàng đầu, một số thiên tôn cũng cảm nhận được một chấn động từ sâu thẳm linh hồn, sắc mặt trắng bệch như tuyết. Trên chiến trường rộng lớn, vô số người không tự chủ được quỳ rạp xuống, như đang bái lại một tồn tại tối cao. Hỗn độn phong lôi xé rách trời đất, thần âm đại đạo chấn động muôn phương. Trong vạn vật mẫu khí mơ hồ hiện ra một bóng người, mờ ảo có thể thấy. Người đó tóc đen xõa tung, ánh mắt như lôi điện, dường như xuyên qua trường hà lịch sử từng bước đi tới, áp sát hiện thế. Ầm ầm, khí tức của bóng người mơ hồ đó bùng nổ, bay thẳng ra ngoài vực, xuyên thấu chư thiên, như vĩnh hằng bất biến, trường tồn trong cổ sử. Đó là ai? Mọi người kinh hãi, đồng thời nghi ngờ, chẳng lẽ là người trong truyền thuyết trở lại, sống lại giữa nhân gian? Lúc này, không chỉ những người ở gần đó, mà cả các bộ tộc xa xôi, các đại giáo ở những châu khác cũng cảm nhận được, vì thiên địa oanh minh, một luồng mẫu khí xuyên suốt trời đất, qua sức chấn động lòng người, ngay cả những lão quái vật tồn tại vô tận tuế mịch cũng phải kinh hồn bà vía. Chẳng lẽ là truyền thuyết trở về? Người đó vẫn còn, hắn chưa từng chết, lại xuất hiện ở thời đại này sao? Cái gì? Trời đất, ta biết mà, đây không phải là lời đồn. Người đâm đó dám đánh xuyên giới màng thượng thương vẫn còn, thiên thuyết giam khiến thượng thương đổ máu đã trở lại, không còn nghi ngờ gì nữa. Đây đúng là hậu nhân thiên đế. Chỉ có cộng hưởng huyết mạch mới khiến tồn tại vô địch tuyệt thế năm nào trở lại. Trong một số danh sơn đại xuyên, có cổ vật tuyệt thế thức tỉnh, không biết đã sống bao nhiêu năm tháng. Có những thứ không thuộc về kỷ nguyên này, cảm nhận sự biến đổi của thiên địa, cảm nhận sự oanh minh và dung chuyển của đại đạo. Chúng tự thân cũng run rẩy, nhiều người tự lẩm bẩm. Đây là cảnh tượng kinh thiên động địa, khiến người khắp nơi trên cõi trần co rúm, không thể tin nổi. Thiên địa đang dung chuyển, thương không muốn sụp đổ. Một loại hỏa quang kỳ dị đang bùng cháy, vây quanh luồng mẫu khí kia, quả thực muốn áp chế hết thảy địch nhân trên thế gian. Lúc này, nhất là những người nguyên tộc, phản ứng đầu tiên vô cùng kích động, bọn họ kinh hãi tột độ, làm sao lại xảy ra chuyện này? Họ vừa cười nhạo, vừa chế giễu, nói dòng dõi vũ thượng thiên tôn suy tàn, thậm chí chất vấn sự tồn tại thật giả của thiên đế. Nhưng giờ đây, thiên đế trong truyền thuyết thực sự trở lại, lại xuất hiện giữa nhân gian. Đây là đại sự kinh khủng đến nhiều nào. Phải biết, bộ tộc của họ chính là kẻ bức hại Hậu Duệ Thiên Đế, đã phạm tội khiến lòng người phẫn nộ, giờ phút này làm sao không sợ thiên đế trở lại sẽ thanh tẩy sao? Đối mặt tồn tại trong truyền thuyết, họ còn có thể sống sót sao? Lúc này Hắc Hoàng đã sớm mệ chào, Cử Đạo Nhất cũng vô cùng kích động, làm sao họ không nhận ra bóng người mơ hồ đó? Ngay cả Vương Huyền, dù biết Diệp Phàm đang nằm trong bình đá Sở Phong, nhưng khi nhìn thấy đệ tử của mình lần nữa, dù chỉ là một bóng người, ông vẫn tràn đầy cảm khái. Còn Yêu Yêu, bản thân nàng cũng cảm thấy khác thường. Trong khoảnh khắc, nàng như hiểu rõ mọi chuyện, bắt đầu nghiêm túc trải nghiệm sự biến đổi của bản thân. Đúng vậy, cảm nhận này không hề sai. Huyết dịch kỳ dị trong cơ thể nàng bốc hơi, cháy rực, đồng nhất với sự mạch động của đại đạo trời cao, cộng hưởng với luồng vạn vật mẫu khí kia. Trong khoảnh khắc mơ hồ, Yêu Yêu nhận ra sự mạch động của thiên địa, tất cả dị tượng đều liên quan đến sự phục hồi của huyết dịch kỳ dị trong người nàng. Huyết mạch thiên đế một lần nữa phục hồi trên người nàng, đây không phải là lần đầu tiên, nhưng lần này càng mãnh liệt hơn. Thực tế, Tiêu Yêu từng bất bại cùng cảnh giới, vừa cảnh giới vẫn bất bại, cũng là do đã thức tỉnh huyết mạch thiên đế, nhưng chưa hoàn toàn. Giờ đây, nhờ sự trợ giúp của mảnh vỡ vạn vật mẫu khí đỉnh, huyết mạch thiên đế của Yêu Yêu hoàn toàn phục hồi, bao gồm cả giọt máu kỳ dị trong người nàng. Giọt máu thuộc về Diệp Khuynh Tiên, chính là khí vận của một vị tiên đế thiên kiêu tuyệt thế, giờ đây đang hồi phục trong thân thể Yêu Yêu. Thân ảnh Diệp Phàm cuối cùng trở nên mờ nhạt, không phải biến mất vô tung, mà là hoàn toàn dung hợp với Yêu Yêu, khiến khí chất của nàng thay đổi toàn diện. Đó là khí thế vô địch, quét ngang tan thiên giới, áp chế chư thiên. Từ trường hà thời gian một lần nữa hồi sinh, chiếu rọi càn khôn. Nàng ra tay, đại đạo oanh minh, chư thiên chấn động, tự lực Yêu Yêu tăng vọt không ngừng, đánh cho lão tổ đại vũ cấp của nguyên tộc liên tục lui bước. Không, không thể nào, truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, sao lại xuất hiện lần nữa? Lão tổ đại vũ cấp nguyên tộc giận dữ gầm thét, không thể tin vào mắt thấy. Tiêu Yêu lúc này không còn là Yêu Yêu nữa, mà là người kế thừa ý chí thiên đế, đang tái hiện vinh quang thiên đế. Đôi mắt lão tổ đại vũ cấp nguyên tộc hiện lên vẻ dị thường, hắn không cam lòng, sợ hãi và tuyệt vọng ngập tràn trong lòng. Nhưng lúc này, các khiếu của hắn đang chảy máu, thân thể run rẩy, tựa như chịu đựng áp lực vô cùng lớn, sắp nổ tung. Hắn vô cùng không cam lòng cứ thế mà diệt vong, không ngừng dãy dụa, muốn chống lại Yêu Yêu, không tin sức mạnh này có thể trường tồn. Nhưng hắn đã đánh giá quá cao bản thân. Thiên Đế năm xưa tái hiện, dù chỉ là một bóng hình, cũng không phải nhằm vào hắn, cũng không phải hắn có thể ngăn cản. Vừa lúc lão tổ nguyên tộc này sắp bị diệt vong, một lão tổ khác cửu cực cảnh của nguyên tộc xuất thủ, hai người cùng nhau công kích Yêu Yêu. Nhưng vào lúc này, vạn vật mẫu khí lại sôi trào, huyết mạch Yêu Yêu cũng sôi trào. Nàng đánh ra một kích kinh thiên động địa, ầm ầm, tựa như vũ trụ đại bạo phát, cực điểm bùng nổ. Trong khoảnh khắc, vạn đạo sụp đổ, chư thiên đổ máu, vô tận quy tắc lào thét, đến hồi kết thúc, như có như không, đại chiến khủng bố từ vô cùng tuế nguyệt trước dường như lại bùng nổ vì một kích này. Trong chớp mắt, mọi người như thấy đồng quan vượt qua chư thiên đổ máu, chứng kiến đỉnh phong cùng vang lên, thấy một người áo trắng bay lên 9 tầng trời. Không cần phải suy nghĩ nhiều, chư thiên vạn giới dường như sắp bị đánh thủng, hai lão tổ nguyên tộc càng không có khả năng ngăn cản. Xin thủ hạ lưu tình, tiểu bối trong tộc không biết trời cao đất dày, muốn nghiên cứu đế pháp, đã làm sai, xin lượng thứ. Lúc này, tiếng kêu cứu từ ngoài trời vang lên, một bàn tay tử kim khổng lồ vươn tới, xuyên thủng hư không, ngăn trước mặt hai lão tổ nguyên tộc. Một kích kinh thiên của Yêu Yêu bị ngăn cản, điều này cho thấy người xuất thủ tuyệt đối không phải phàm nhân, thật có đại gia hỏa đến. Đã đến rồi thì đừng giấu giếm nữa, Vong Huyền lạnh lùng nói. Chủ nhân của bàn tay tử kim khổng lồ quả thật không phải cường giả bình thường, đó là một vị cường giả cấp tiên vương, là bá chủ thực sự của nguyên tộc. Tiên vương nguyên tộc xuất hiện ngoài trời, cùng lúc với hắn còn có một sinh linh khác, đạo vận bao quanh thân thể, cũng là một vị tiên vương. Đạo hữu, xin thủ hạ lưu tình, không có thù hận nào không thể hóa giải, hà tất phải biến chiến tranh thành thù địch. Tiên vương kia nói. Hai vị tiên vương xuất hiện, khí tức chấn động cả cõi trần. Vô số người trợn mắt há hốc mồm, không ngờ sự việc lại đến mức độ này. Cường giả tiên vương cơ bản không xuất hiện, bọn họ đều là tồn tại cao ngạo vạn cổ, mà giờ đây lại xuất hiện hai vị cùng lúc. Đồng thời, ngoài trời có một số cường giả tuy không xuất hiện, nhưng khí tức khủng bố vẫn tỏa ra, cũng đang cầu xin tha thứ cho nguyên tộc, bức hại hậu duệ thiên đế, còn muốn giảng hòa. Các ngươi muốn giảng hòa như thế nào? Vong Huyền lạnh lùng nói. Thủ phạm đã tìm ra, là nguyên tộc đại vũ cấp hùng mạnh như vậy, nhưng nếu nói tiên vương nguyên tộc không biết, đó là lời nói dối. Nếu không có sự đồng ý ngầm của tiên vương, chỉ một đại vũ cấp mà thôi, lại dám ra tay với hậu duệ thiên đế, đây là dám ăn gan thiên đế sao? Tộc ta quả thật có người làm sai, bất kính với vị thiên đế hào quang chiếu rọi muôn đời, những kẻ đó giao cho hậu duệ thiên đế trừng phạt, ta cũng quản giáo không nghiêm, để cho tộc ta xuất hiện sự bại hoại như vậy, xin lỗi ở đây. Tiên vương nguyên tộc rất tỉnh táo nói. Hắn không ngốc, biết nếu hôm nay không trả giá đủ lớn, tuyệt đối không thể giảng hòa. Đương nhiên, đây cũng là do thực lực của người đứng đầu thiên hạ đệ nhất sơn đã thể hiện đủ mạnh, còn diệt hỗn độn uyên, nếu không hắn làm sao lại có thái độ như vậy. Hắn quả quyết tự chặt một tay, tiên vương huyết mạch bắn ra sức mạnh mênh mông, lại nhanh chóng thu lại, một cánh tay rơi xuống hướng về cõi trần. Hắn lại dứt khoát dâng lên một cánh tay, hy vọng coi đây là đại giới, bỏ qua tất cả. Một cánh tay muốn trục tội, ngươi quá xem trọng mình, một sợi lông của hậu duệ thiên đế còn quý giá hơn ngươi. Vương Huyền lạnh lùng nói. Đã ra tay, hắn không định giảng hòa. Hơn nữa, nguyên tộc rốt cuộc là thứ đồ vật gì, trong lòng hắn đã sớm rõ ràng. Đừng nói là nguyên tộc, không ít truyền thừa và tộc quần trên đời đã biến chất, đây đều là những thứ cần phải thanh trừ. Huống chi, những kẻ vừa nãy cầu xin tha thứ cho nguyên tộc, không ai trong sạch cả, những kẻ này cũng cần phải bị hắn thanh tẩy. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Tiên vương nguyên tộc lạnh lùng nói. Hắn cũng hơi nổi giận, hắn đã tự chặt một cánh tay, cho là đã đưa ra đủ thành ý, không ngờ đối phương vẫn không hài lòng. Từ hôm nay trở đi, trên đời không còn nguyên tộc. Vong Huyền lạnh lùng nói. Hôm nay trở đi, nguyên tộc sẽ không còn tồn tại trên thế gian. Lời nói ngang ngược đến thế, nhưng từ miệng Vương Huyền thốt ra lại nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay. Nguyên tộc tiên vương nhíu mày, những tiên vương khác vừa mới lên tiếng ủng hộ cũng đồng loạt cau mày, bọn họ không ngờ rằng kẻ trước mắt lại bá đạo đến vậy. Dù sao bọn họ cũng là cường giả cấp tiên vương, ở nhân gian hiện tại có thể nói là đứng trên đỉnh cao võ lâm. Từ xưa đến nay, ai dám mạnh miệng với bọn họ như thế? Nếu không phải kiêng dè vị tiền bối huyền thoại kia, làm sao họ lại nhẫn nhịn đến nay? Kẻ trước mắt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.